Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 1100, lại truất. Bốn canh, Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu. Này bốn tên hộ vệ nhìn như sát khí u mịch, lại chính tôn lên ra An Vương phủ miệng cọp gan thỏ. Lúc này hẳn là đổi ôn hòa hộ vệ, ngoài lỏng trong chặt, An Vương chết để tất cả mọi người hoảng hốt. Phó Mộng Sơn đến tìm ngươi. Tiêu Thi cau mày nói, hắn nhưng là người bận rộn, như thế nào chiếu cố tới đây? Cho phép không có chuyện tốt. Sở Ly nói, đi xem một chút rồi nói sau. Tiêu Kỳ nói, muốn ta cùng ngươi cùng một chỗ sao? Sở Ly lắc đầu cười nói, hắn ngược lại không đến nỗi động thủ với ta. Các ngươi làm việc đi, ta đi xem một chút. Hai nữ đưa mắt nhìn hắn ly khai. Tiêu Thi thở dài, hoàn hảo các ngươi trở về. Nếu là ta một cá nhân, thực nhịn không được. Việc vặt vãnh một đống lớn. Mong muốn tất cả mọi người tới hỏi ta. Gì đó cũng không dám quyết định. An Vương chết phá tan bọn hắn tinh khí thần. Đều là chút không có tiền đồ hàng. Khó tránh khỏi. Tiêu Kỳ nhẹ gật đầu. Cầm cờ trắng tiếp tục bên dưới một tay. Sở Ly tới đến đại sảnh. Phó Mộng Sơn khởi thân cười cười. Ôm một cái quyền, Sở Tổng Quan, chúc mừng, Sở Ly cười ôm một cái quyền, ngồi tới hắn đối diện, hắn đang quan sát Phó Mộng Sơn, Phó Mộng Sơn sắc mặt khó coi, ánh mắt vằn vện tia máu, hiển nhiên là tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, hai đầu lông mày xuyên qua tiều tụy, hao tổn tinh thần phí sức dáng vẻ, thống lĩnh, đã xảy ra chuyện gì? Sở Ly buông xuống chén trà vấn đạo. Phó Mộng Sơn nhìn một chút đại sảnh bên ngoài thị nữ. Sở Ly khoát khoát tay. Thị nữ nhẹ nhàng lui ra ngoài. Trong đại sảnh chỉ còn lại có hai người. Phó Mộng Sơn thở dài một hơi. Ta bị đẩy đi hướng Hoàng Lăng. Có thể cùng Hứa thống lĩnh làm bạn. Sở Ly ngẩn ra. Kinh ngạc nói. Cái này sao có thể? Hoàng thượng lúc trước phái Cố Kỳ tới. Ta liền có như vậy dự cảm. Phó Mộng Sơn lắc đầu thở dài. Ta là muốn cho Cố Kỳ để chỗ. Bí vệ phủ nắm giữ trên tay Cố Kỳ. Hoàng thượng mới biết yên tâm. Sở Ly cau mày nói. Thống lĩnh ngươi vất vả nhiều năm như vậy. Dù cho không có công lao cũng có khổ lao. Có thể nào tiến Hoàng Lăng? Ai? Phó Mộng Sơn lắc đầu cười khổ nói. Đây đã là kết quả tốt nhất. Ta đã biết quá nhiều không nên biết đến. Hoàng thượng không giết ta đã là phá lệ khai ân. Ta đoán đến họp có một ngày như vậy. Chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Sở Ly nhíu mày. Chẳng lẽ không có phục tới cơ hội? Không có. Phó Mộng Sơn lắc đầu nói. Hoàng thượng trời sinh tính đa nghi. Tuyệt sẽ không cho phép có người tại bí vệ phủ thống lĩnh bên trên làm được quá lâu. Miễn cho đuôi to khó vẫy. Mất đi khống chế. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Vậy lần này là bởi vì cái gì? Bởi vì An Vương chết. Phó Mộng Sơn thở dài một hơi nói. Chúng ta bí vệ vậy mà không có thu được một chút tin tức. An Vương liền trực tiếp bị giết. Hoàng thượng tức giận. Nguyên bản giới hạn lệnh chúng ta bí vệ phủ trong vòng 10 ngày bắt được Đỗ Phong. Kết quả không thể toại nguyện. Hoàng thượng liền cầm xuống ta. Sở Ly cười lạnh. Hắn thân vì thiên thần lại bắt không được. Huống chi chúng ta, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Phó Mộng Sơn lộ ra cười khổ nói. Bất quá có thể công việc một cái mạng đã là may mắn. Đi Hoàng Lăng cũng không phải gì đó chật vật sự tình. Ta đã nghĩ thông suốt rồi. Sở Ly nhíu mày không nói. Phó Mộng Sơn cười nói. Tiểu Sở ngươi mới từ bên kia trở về. Hứa thống lĩnh trải qua làm sao? Lúc mới bắt đầu không tốt. Sở Ly lắc đầu nói, hiện tại đã tốt hơn nhiều, thống lĩnh ngươi đi qua, xác thực có thể chiếu ứng lẫn nhau, biết càng tự tại, ha ha, Phó Mộng Sơn bỗng nhiên cười lên, nhìn lại hai chúng ta cái đời này là muốn tụ cùng một chỗ sinh hoạt. Sở Ly nói, ta an bài quốc công phủ hộ vệ đưa ngươi đi đi, sẽ có cấm cung hộ vệ đưa ta, Phó Mộng Sơn lắc, đầu, cấm cung hộ vệ. Sở Ly nhíu mày, Phó Mộng Sơn thở dài. Ta biết ngươi lo lắng gì đó. Nhưng chuyện không có cách nào khác. chỉ có thể nhìn thiên ý. Sở Ly chậm chậm gật đầu. Thành tựu thiên thần ý nghĩ càng thêm mãnh liệt. Hắn nghĩ nghĩ, thấp giọng nói. Thống lĩnh nhưng làm chúng ta kế hoạch nói cùng Cố Kỳ nghe. Phó Mộng Sơn cười cười. Ngươi cảm thấy ta khéo nói sao? Sở Ly thở dài. Đáng tiếc, ta hiện tại bí vệ thân phận bị quăng ra. Chúng ta nguyên bản hết thảy đều thành không? Hoàng thượng cũng không biết a. Không biết, Phó Mộng Sơn lắc đầu. Việc này chỉ có chúng ta ba người biết rõ. Hiện tại chúng ta đều đi Hoàng Lăng dưỡng lão. Ngươi cũng không cần thiết lại làm. Xuất lực không có kết quả tốt không nói. Liền sợ kết quả là ngược lại ngã xuống tại người một nhà trên tay. Triệu Đại Hà hiện tại đã là Quang Minh Thánh Giáo phân đà chủ. Tiền đồ vô lượng. Liền sợ biết trêu đến đại quý võ lâm ám sát. Nếu là chết tại đại quý nhân thủ bên trên. Kia thực quá oan. Huống chi mình cùng Hứa Hoàn Đức cũng bị mất chức vị. Vị ti nhân ti tiện. Nói chuyện không có người nghe không ai tin. Cố Kỳ nếu là cố tình giở trò xấu. Kia thực oan uổng chết. Sở Ly nói. Ta hiện tại võ công tẫn phế. Bên kia cũng muốn lộ tẩy. Đáng tiếc. Phó Mộng Sơn gật gật đầu. Hắn một mực tại chú ý Đại Ly bên kia tin tức. Đại Ly cùng Đại Thu kịch chiến say xưa. Rất có thể sẽ điều triệu Đại Hà. Sở Ly bởi vì không còn võ công không đuổi kịp đi. Rất có thể sẽ chọc người hoài nghi. Một khi sinh nghi, dù cho có thể bổ cứu trở về, cũng khó có cơ hội lại tiến cao tầng. Kế hoạch của bọn hắn liền là thất bại. Không đáng lại lãng phí thời gian. Sở Ly nói, ta bây giờ bị lấy được bí vệ thân phận. Bị hoàng thượng chán ghét mà vứt bỏ. Chỉ có thể trông coi An Vương Phủ. Dự tính giữ vững An Vương Phủ cũng khó. Ngươi vẫn là được mau chóng khôi phục võ công. Phó Mộng Sơn cau mày nói. Phải nghĩ biện pháp sách về thiên đan. Đáng tiếc chỉ có Thanh Lộc Nhai có. Chúng ta dựng không lên quan hệ. Thanh Lộc Nhai hiếm người xuống núi. Ngăn cách. Sở Ly lắc đầu nói. Không trông cậy được vào. Chỉ có thể tận lực chính mình khôi phục. Sống qua đoạn thời gian này liền tốt. Phó Mộng Sơn đạo. Sở Ly cười cười. Phanh phanh phanh phanh. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến đập ầm ầm tiếng cửa. Mở cửa. Mở cửa. Sở Ly nhíu mày khẽ nói. Tới cũng nhanh. Chuyện gì xảy ra? Phó Mộng Sơn đạo. Sở Ly nói. Bí vệ phủ người tìm tới cửa. Muốn lập uy đâu? Cố Kỳ dã tâm không nhỏ. Phó Mộng Sơn một lần liền rõ ràng Cố Kỳ muốn làm gì. Lắc lắc đầu nói. Bố cục quá nhỏ. Phanh phanh phanh phanh. Mở cửa. Mở cửa. Trùng điệp tiếng phá cửa vang lên. Bên ngoài có người lớn tiếng kêu gào. Sở Ly nhìn thấy bên ngoài bốn tên hộ vệ đã bị phong lại huyệt đạo. Hiển nhiên không nghĩ tới những này bí vệ lại đột nhiên xuất thủ. Công nhiên tập kích vương phủ hộ vệ. Dưới sự khinh thường bị chế. Để Sở Ly càng là bất đắc dĩ. 10 cái bí vệ phủ bí vệ vây quanh Mai Nhất Viện Bách Phu trưởng Trần Đông Hải đứng tại vương phủ. Đài dưới bậc, 2 cái bí vệ ngay tại phá cửa. Trần Đông Hải trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn chằm chằm vương phủ đại môn nhìn. Bọn hắn là tới bắt ta. Sở Ly cười cười, bởi vì ta đánh 2 cái bí vệ. Ai? Phó Mộng Sơn lắc đầu nói. Ngươi cái kia nhịn một chút, cần gì chấp nhặt với bọn họ. Sở Ly cười nói, thực tế nhịn không được. Thống lĩnh, ngươi vẫn là trước tránh một chút. Không cần, Phó Mộng Sơn nói, ta tới sự tình không thể gạt được bọn hắn. Cũng tốt, Sở Ly không còn miễn cưỡng. Cất giọng nói, lão Trử, Trử Tổng Quản vội vàng tới. Đại Tổng Quản, đem Trúc Thiên Hoa bọn hắn điều tới. Đợi một hồi thả bọn gia hỏa này tiến đến. Hung hăng thu thập bọn họ. Sở Ly trầm giọng nói. Vâng. Trừ tổng quản ưng thuận một tiếng. Vội vàng ly khai. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.